Tầng 3 của ngôi đại lâu vẫn còn le lói ánh đèn. Từ Siêu và Khuất Nham Tuyển như hai bóng u linh nhảy lên tán cây cổ thụ cảnh đó quan sát. Gió xuân lạnh lẽo thổi về khu động cảnh lá, che giấu cho khách giả hành. Trấn Nam Vương, tức Hồng Điểm Thiên Tôn Mặc Kim Lăng đang ngồi uống rượu với Phi Hoàn Tam Phật. Họ Mặc thời giải nói: "Ai, không ngờ Mặc Đoan Vân lần đến Bắc Kinh, khiến cho Mộng Bá Vương của lão phụ gặp nhiều trở ngại. Nhưng ai là người biết được lai lịch bí ẩn của ta chứ?" Lão Lạt Ma gầy lên tiếng: "Hôm trước ở ngoài thành Lạc Dương, Thiên Tôn để lộ thần công Hồng Lô Điểm Tuyết, có lẽ chính gã giao đấu với người đã nhận ra tuyệt học chăng?" Thiên Tôn gật đầu: "Lão phụ cũng đoán gã này là hạng Tử Siêu, nam tử của Kim Giáp Thần, nhưng pho Lục Thổ Di Đà vẫn còn nguyên vẹn và ở trong tay của U Linh chân nhân Lục Đạo Y. Hơn nữa, số người biết được lộ số võ công của ta rất ít. Đêm mai, phiền tám vị xuất thủ xuống Hà Nam, hỏi thần châm tiên cơ xem gã họ Hạ có liên quan gì đến thần châm cung hay không." Thiên Tôn đứng lên, lui vào phòng ngủ, ba lão Lạt Ma cũng xuống lầu nghỉ ngơi. Lợi dụng một trận gió mạnh xào xạc cây cối, Từ Siêu tung mình lên lan can, núp dưới cửa sổ phòng ngủ, nhìn qua khe. Hồng Điểm Thiên Tôn đã thay áo, Tần Ngần đứng ở bên bàn. Trên tay của lão là một bình ngọc nhỏ. Thiên Tôn đổ ra lòng bàn tay 4 hạt trắng đục. Lão mỉm cười tự nói: "Chỉ 6 tháng nữa là đến thời hạn uống 4 viên thiên niên tuyết liên tử này. Lúc ấy trong thiên hạ còn ai là đối thủ của ta nữa đây?" Lão trút lại vào bình, bỏ trong túi áo rồi đi nằm. Từ Siêu biết lão công lực cao siêu, nhẹ nhàng rời chỗ, cùng Khuất Nham Tuyển trở về khách điếm. Chàng hỏi gã: "Đại lý tử có ở gần đây không? Và việc canh gác thế nào?" Khuất Nham Tuyển cười đáp: "À, nơi ấy chỉ có vài thị vệ gác cửa, ra vào không khó." Từ Siêu bèn lấy bút mực viết ngay một phong thư, chàng trao cho thuộc hạ: "Phó đàn chủ đem thư này đặt lên bàn làm việc của người đứng đầu đại lý tử, phải cẩn thận đó." Khuất Nham Tuyển nhận thư, băng mình qua cửa sổ. Nửa canh giờ sau, gã trở lại hân hoan nói: "Người thủ lý việc điều tra chính là Tứ Vương gia, lão là người cẩn mẫn cho nên ngủ ngay trong phòng làm việc, chắc là sáng ra sẽ thấy bức thư." Đầu giờ tí sáng hôm sau, Từ Siêu và họ Khuất lảng vảng gần Trấn Nam Vương phủ chờ xem. Lát sau, hơn 1000 quân cấm vệ đến vây chặt Vương phủ, ập vào lục soát. Hồng Điểm Thiên Tôn nếu để họ bắt được Phi Hoàn Tam Phật thì không tránh khỏi rơi đầu. Lão bèn gom góp châu báu vàng bạc chia thành 4 túi, rồi cùng ba lão Lạt Ma phá vòng vây mà thoát đi. Có gần 100 cấm quân bỏ mình dưới trưởng lực và phi hoàn của 4 lão ma. Từ Siêu dặn dò Khuất Nham Tuyển rồi bám theo. Chàng giữ khoảng cách khá xa nhưng không để mất dấu. Thỉnh thoảng chàng lưu lại ám ký để thuộc hạ biết được mà đuổi theo. Lúc đầu Thiên Tôn đi theo hướng đông nam, được vài chục dặm, lão đổi lộ trình, băng rừng chuyển qua hướng chính nam để tránh sự truy đuổi của cấm quân. Đến một trấn lớn ở giữa đường, lão ghé vào mua ngựa, thay đổi y phục rồi tiếp tục xuôi nam. Từ Siêu cũng vội mua một con tuấn mã để đuổi theo. 5 ngày sau, bọn Thiên Tôn đến An Dương, vào một gia trang ở Tây Thành. Sáng ra, Thiên Tôn và Phi Hoàn Tam Phật xuất trang, đi về hướng Tây. Chiều tối, họ vào một sơn cốc trong rặng Ngũ Hành Sơn, thuộc địa phận Phổ Sơn Tây. Từ Siêu kinh hãi nhận ra căn cứ này được xây dựng rất kiên cố và có số nhân thủ không dưới 2000. Chàng tin rằng đây là xào huyệt chính của Thiên Tôn cho nên yên tâm trở ra, chờ bọn thủ hạ đến. Sáng hôm sau, lực lượng Kim Giáp Môn đến nơi. Chàng giao việc giám sát khu vực này cho Kinh Phi Độ và các huynh đệ ngoại đàn, rồi cùng với Khuất Nham Tuyển trở về Lạc Dương. Một đường dây liên lạc dài suốt 300 dặm từ Ngũ Hành Sơn đến Hồ Gia Trang. Từ Siêu tự biết lực lượng của mình quá ít, không thể tấn công được, cho nên đành chờ cơ hội tốt. Ba vị phu nhân mừng rỡ đón chào. Trong bữa ăn tối, chàng kể lại những chuyện ở Bắc Kinh. Vạn Xảo Cuồng Sinh giơ ngón cái khen ngợi: "Cơ trí siêu nhị càng ngày càng thâm trầm, chỉ 2 đòn là đã phá tan bao tâm huyết của Hồng Điểm Thiên Tôn." Thu Yên lo lắng nói: "Nhưng thế lực và bản lãnh của lão mạ hơn chúng ta rất nhiều, làm sao lấy được Tuyết Liên đây?" Từ Siêu nghiêm mặt: "Thiên Tôn vẫn chưa chịu từ bỏ Mộng Đế Vương đâu, có lẽ lão sẽ giấu kín lai lịch, chinh phục võ lâm để làm công cụ tạo phản. Lúc ấy các phái vì sự tồn vong của mình tất phải đứng lên chống lại, chúng ta sẽ có cơ hội tiêu diệt lão." Cuối tháng 2, Ngũ Hành Bang ra đời, chỉ mình Kim Giáp Môn biết bang chủ là ai. U Linh Chân Nhân và Thần Châm Tiên Cơ đem giáo chúng đến Sơn Tây sát nhập vào Ngũ Hành Bang, được phong chức phó bang chủ. Bang chúng đông đến 3000 người, chia thành 5 đường: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, phân biệt bằng màu áo, tất cả đều bịt mặt, càng làm tăng vẻ thần bí của bang hội mới này.

Nhưng Tử Siêu thần dũng tuyệt luân, thiên bẩm lại hơn người. Chàng múa tít ma côn bảo vệ toàn thân, quan sát biến hóa của kiếp trận, chờ đợi cơ hội phản công. Ba thanh Ngô Câu kiếm thay nhau chọc vào mảng côn quang đều đã bị bật ra. Tam Yêu không khỏi khiếp sợ trước thần lực của đối phương. Chúng cố giữ chàng trong trận, chờ khi chàng kiệt lực mới hạ sát. Bỗng Tử Siêu gầm lên, vận toàn lực đánh vào phương vị bên hữu. Đại yêu cắn răng đỡ chiêu để cho hai vị sư đệ tập kích hậu tâm và sườn tả đối phương. Nhưng côn kiếm vừa chạm nhau thì tả thủ Tử Siêu búng ra một mũi phượng đầu châm vào nhị yêu. Vô ảnh thần châm độc bá thiên hạ đã bao năm, cắm thẳng vào tay hữu của đối phương. Lão rú lên kinh hãi vì nghe chất độc lan nhanh, lão vội lùi nhanh nhưng đã muộn. Ma côn đánh bật Ngô Câu kiếm ra khỏi tay đối thủ, đâm thủng ba lỗ trên lồng ngực của nhị yêu. Tam yêu tập kích hậu tâm cố cứu nhị ca. Nào ngờ chân trái Tử Siêu dẻo như không xương, đá ngược vào bụng lão. Tam yêu văng ra sau nửa trường, nghe bụng đau như bị chùy sắt giáng vào. Tử Siêu hưng chí xuất chiêu võng nội nan đạo chụp lấy đại yêu. Lão rú lên thảm thiết vì ma côn đánh gãy xương vai tả và xương sườn bên hữu. Lão hộc máu gục xuống đi theo nhị đệ. Tam yêu thấy hai vị huynh trưởng của mình đều đã bị thảm tử, điên cuồng mua kiếm xông ra. Tử Siêu cửa nhạt xuất chiêu từ hạn đáo kỷ. Côn ảnh trùng trùng đan lưới khóa chặt màn kiếm rồi xuyên qua ngực trái của lão ma. Cuộc chiến này cũng đã đến hồi kết thúc. 400 thủ hạ ngũ hành bang không còn một tên sống sót. Đệ tử phái Hoa Sơn ôm lấy những vị cứu tinh lạ mặt reo hò vang dội cả đỉnh núi. Tử Siêu sụp xuống ra mắt. Tiểu đệ bái kiến nhạc phụ, sư bá và sư thúc. Hà Kiếm cười ha hả nói. Hào hiền đệ, không có ngươi thì Hoa Sơn nguy rồi. Nhưng tại sao phải giấu giếm thân phận như vậy? Chàng đứng lên mỉm cười đáp. Tiểu tế đã cho người tiềm phục ở Ngũ Hành Sơn trước khi Ngũ Hành Bang ra đời. Nhờ vậy biết rằng thủy đường của tà bang này có nhiệm vụ móc nối. Chiêu dụ đệ tử của các phái làm nội gián cho họ. Tiểu tế đành phải giấu mặt điều tra. Quả nhiên phát hiện ra Lữ Nhân Niên là nội ứng. Gã đã chôn 100 cân hỏa dược ở phía sau tổ đường. Nhưng đã bị thuộc hạ của tiểu tế là Khuất Nham Tuyển cắt đứt ngòi dẫn hỏa. Hà Kiếm biến sắc quát. Mau đem họ Lữ ra đây. Nhượng Quân Phát sách bổng Nhân Niên lên, đem đến đặt dưới chân của sư phụ. Tiểu Xuân mau mắn trao cho Hạc Kiếm chức thẻ đồng tăng vật. Lữ Nhân Niên đã tỉnh lại, gã nhìn Tử Siêu với cặp mắt căm hờn. Hạc Kiếm dẫn đến run người, gằn giọng bảo. Nhân Niên, lão phu giáo dưỡng ngươi gần 20 năm này, tại sao sinh tâm phản bội? Nhân Niên cúi đầu hổ thẹn, không nói nên lời. Tiểu Xuân thỏ thẻ. Sư phụ, đại sư huynh thất vọng vì không lấy được uyên muội cho nên mới sinh lòng phản phúc. Nhân Niên ngẩng đầu căm hận nói. Đúng vậy, đệ tử tưởng rằng mình được là chồng của uyên muội, nào ngờ sư phụ lại tán thành việc thu uyên kết hợp với Tử Siêu. Hơn nữa sư phụ còn thiên vị, hết lòng ưu ái nhị sư đệ. Vậy Nhân Niên này còn chốt đứng nào ở Hoa Sơn? Hà Kiếm định vung trưởng đánh chết kẻ phản đồ. Tử Siêu vội ngăn lại rồi hỏi. Nhân Niên, còn nội gián của Ngũ Hành Bang ở Võ Đang và Thiếu Lâm hay không? Họ Lữ cười nhạt. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tử Siêu quắc mắt. Để xem ngươi còn ngoan cố được nữa không? Chàng ra hiệu cho Khuất Nham Tuyền, gã bèn dùng thủ pháp độc môn của thần Châm Cung, điểm vào 10 mấy huyệt đạo trên người Nhân Niên. Họ Lữ nghe thân thể đau đớn như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, gã lăn lộn rên rỉ trên mặt đất. Chỉ chưa đầy nửa khắc, gã đã gào lên. Ta xin khai! Khuất Nham Tuyền thò tay giải huyệt, Nhân Niên thì thào. Ở Thiếu Lâm thì ta không rõ, nhưng trong phái Võ Đang thì Huyền Phong đạo sĩ Liễu Sơn Hoành là nội gián. Thì gã đã móc nối rủ rỗ ta. Hà Kiếm không giàn được cơn phẫn nộ, vung trưởng giáng xuống người họ Lữ. Lồng ngực của gã dập nát, máu miệng phun ra như suối. Tử Siêu vòng tay. Thiếu Lâm thế mạnh người đâu, chắc không đến nỗi bại vong, chỉ lo cho phái Võ Đăng. Tiểu tế xin đến Ngọc Nữ Phong ngay để trợ chiến. Hà Kiếm gật đầu. Được, ta sẽ đưa đệ tử Hoa Sơn đến Thiếu Lâm. Sẵn có 7 người của Ngũ Hành Bang kia rồi. Tiểu Xuân cất giọng thanh thoát. Xin công tử cho biết Uyên sư muội có được khỏe hay không? Tử Siêu cười đáp. Thu Uyên đã nặng lên vài cân vì sắp làm mẹ đó. Hà Kiếm khoan khoái cười vang. Tức là lão phụ sắp có cháu ấm bụng. Tử Siêu cùng đám cao thủ Kim Giáp Môn vội vã xuống núi đi về phía Tung Sơn. Họ phóng ngựa như bay, cố vượt qua đoạn đường gần 200 dặm. Hơn canh giờ sau, rặng Tung Sơn đã hiện ra trước mắt. Lúc còn cách Ngọc Đứ Phong 10 dặm, người của Tử Siêu và vài con nữa lăn ra chết vì quá mệt. Chàng tung mình xuống đường chặn đoàn người lại. Dừng chân, nếu không đàn ngựa sẽ chết hết.

Khuất Nham Tuyển và Kinh Phi Độ lướt đến, quỳ bên cạnh chủ nhân xem xét. Kinh Phi Độ nhét vào miệng Tử Siêu 3 viên linh đơn trắng như ngó sen, rồi xoa bóp các huyệt đạo, nhưng chẳng ích gì. Thanh Nhàn đạo trưởng hắng giọng: "Bần đạo biết chút y thuật, xin được xem thử." Lão bắt mạch rất lâu rồi quay sang bảo với Thanh Hòa: "Sư đệ, vào phòng ta lấy lọ Thái Ất thần đan ra đây." Khắc Bạch Lộc mau mắn chạy đi như bay, chỉ lát sau đã ra đến, trên tay còn có cả bình nước. Trưởng môn phái Võ Đang cho chàng uống 3 viên rồi thở dài nói: "Hàng công tử luyện môn nghịch chuyển ma công nên chúng ta không thể truyền nội lực hỗ trợ được, chỉ mong chờ vào dược lực mà thôi." Ông bảo Khuất Nham Tuyển bồng Tử Siêu vào khách xá, dùng phép kim châm quá huyệt đả thông đường kinh mạch tê cứng vì âm hàn. 3 ngày sau, uống đến viên linh đan thứ 9, chàng mới tỉnh lại. Nhìn những gương mặt hốc hác ưu phiền chung quanh, chàng gượng cười nói: "Không sao đâu, tại hạ đã khỏe rồi." Tử Siêu ngồi lên vận khí hành công, đến chiều đã phục hồi được 8 phần. Trưởng môn phái Hoa Sơn và phương trưởng Thiếu Lâm nghe tin đã đến nơi. Hôm ấy, nhờ có cánh quân của Hoa Sơn đánh tập hậu nên đã khiến hàng ngũ đối phương rối loạn. Tăng Lữ Thiếu Lâm thừa cơ phản kích, đánh tan lực lượng của Ngũ Hành Bang. Thần Châm Tiên Cơ và đường chủ Kim Đường đành phải rút quân. Ngộ Pháp Thiền Sư thở dài nói: "Nếu chỉ một trong 2 cánh quân đánh Hoa Sơn và Võ Đang thành công, chúng sẽ kéo sang tiếp viện cho Thần Châm Tiên Cơ. Lúc ấy Thiếu Lâm khó mà toàn vẹn." Hạ Hầu Phương đắc ý nói: "Cũng may mà Hạng Hiền Đệ đã có mặt đúng lúc, diệt được 2 đảo quân ấy." Thanh Nhàn đạo trưởng nói với giọng cảm kích: "Hạ công tử vì muốn cứu bần đạo mà xả thân, dùng khổ nhục kế chịu một trường của U Linh chân nhân, lại đem những hảo hán tinh nhuệ đến hỗ trợ tiêu diệt Mộc Đường. Hôm nay bần đạo và toàn phái Võ Đăng xin ghi lòng tạc dạ." Sáng ngày 20 tháng 3, Tử Siêu và thuộc hạ rời Ngọc Nữ Phong trở lại Lạc Dương. Cũng như lúc đi, họ cải trang và phân tán thành từng tốp nhỏ để đảm bảo an toàn và bí mật. 6 ngày sau, đoàn người về đến Hồ Gia Trang ở Lạc Dương, tiếp tục cuộc chiến thầm lặng của mình. Nhưng đến giữa tháng 4, trinh sát Kim Giáp Môn bảo vệ, Hồng Điểm Thiên Tôn cùng 500 thuộc hạ đã bí mật xuất cốc, tập kích các phái. Do thần công của lão quá lợi hại, cho nên đã mau chóng bắt sống được các trưởng môn, đem về giam ở Tổng Đàn, hầu khống chế các đệ tử. Cả nhạc phụ của Tử Siêu là Hạ Hầu Phương cũng không thể thoát. Lão Ma áp dụng lối hành quân bí mật và thần tốc, cho nên đã qua mắt được Kim Giáp Môn. Thu Uyên khóc lóc khẩn cầu Tử Siêu đi cứu phổ thân. Kỳ Lan an ủi nàng: "Thiên Tôn bắt mấy vị đại trưởng môn là để khống chế mấy ngàn đệ tử, vì vậy lão sẽ không hành hạ hay là làm hại họ đâu." Tử Siêu buồn rầu nói: "Nếu bàn tay ta thường như mọi người thì có thể cải trang tiềm nhập Ngũ Hành Bang để cứu họ. Lực lượng Kim Giáp Môn dù tinh nhuệ nhưng quá ít, đâu thể đánh thẳng vào hang cọp được đây." Vạn Xảo Cuồng Sinh cười nói: "Ngón tay thì có thể cắt bớt đi, nhưng võ công của Siêu Nhi không địch lại Thiên Tôn, lỡ bị phát hiện sẽ khó mà toàn mạng đó." Tử Siêu phấn khởi nói: "Dẫu không địch lại Thiên Tôn nhưng cũng có thể đào tẩu được, sư thúc mau giúp tiểu tế một phát." Kỳ Lan nghiêm giọng: "Nhưng tướng công định giải dạng nhân vật nào để thâm nhập thổ xuất?" Tử Siêu vui vẻ đáp: "Các huynh đệ trinh sát đã phát hiện Kim Điêu công tử Mặc Đoan Vân ở Nam Kinh, gã bị triều đình truy nã cho nên trốn biệt trong mấy ký viện. Ta sẽ tìm đến đấy kết thân rồi rủ gã về ra mắt Thiên Tôn." Cuồng Sinh cười lớn: "Thật là xảo hợp. Lão phu định đưa Siêu Nhi đến Vũ Hồ cách Nam Kinh 300 dặm để nhờ một bằng hữu cắt dùng 2 ngón tay thưởng." Kỳ Lan hỏi lại: "Phải chăng sư thúc muốn nhắc đến Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Trúc?" Cuồng Sinh gật đầu. Khúc Vân Chi thắc mắc: "Tại sao lão ta lại có danh hiệu kỳ quái như vậy?" Kỳ Lan bèn giải thích: "Lão ta rất giỏi y thuật nhưng lòng tham cũng không nhỏ. Mỗi lần chữa bệnh cho ai đều đòi ít nhất 1000 lượng bạc. Nhưng nếu không chữa khỏi, chẳng những không lấy tiền mà còn cho bệnh nhân thêm 1000 lượng. Cuồng Sinh cười ngất: "Thực ra Mộ Dung Trúc không đến nỗi tham tiền như vậy. Nhưng vợ lão rất đẹp và có tật mê đổ bắc, cho nên lão phải làm vậy mới có đủ ngân lượng cung phụng cho mộ ta." Số Diện Vương Lôi Lãm Kinh mở lời nói: "Môn chủ, thuộc hạ nghe nói Thần Châm Tiên Cơ đã đem thủ pháp phóng độc châm ra giải cho bọn băng chúng. Nếu vậy khi chạm trán với họ, chúng ta mất hẳn lợi thế và sẽ thương vong rất nhiều." Cuồng Sinh cười đắc ý: "Lão phu đang nghĩ đến điều ấy nên chế ra một món đồ chơi rất lợi hại." Lão móc ra một ống đồng nhỏ chĩa về phía tấm bình phong bằng gỗ cách đấy hơn 2 trượng. Từng mũi kim thép bay ra cắm ngập vào mặt gỗ, tổng cộng 10 mũi. Mọi người ồ lên thán phục. Kinh Phi Độ hề hà nói: "Nếu chúng ta được trang bị vũ khí này, thực lực sẽ tăng gấp bội." Từ Siêu gật đầu. Đúng vậy, độc châm được bắn ra mạnh và xa hơn dùng tay rất nhiều. Cuồng Sinh giải thích thêm. Ông phóng còn có thể phóng ra cả 10 mũi châm cùng lúc. Ông bèn trao bản vẽ cho Sú Diễn Sơn Vương. Họ Lôi sẽ đốc thúc thần binh trường của họ Khương chế tạo ngay. Hôm sau dặn dò kế hoạch xong, Từ Siêu và Khuất Nham Tuyển theo vạn xảo Cuồng Sinh lại sướng bộ đi Vũ Hồ. 13 ngày sau họ mới đến nơi. Gia trang của Thiên Lượng Thần Y trông rất tiêu điều, chứng tỏ vợ của lão đã nướng tất cả vào sòng bạc. Mộ Dung Phu Nhân là một người đàn bà diêm dúa xinh đẹp, tuổi mụ mới chừng 40, trong khi thần y đã gần thất thập. Lão lại nhỏ bé, gầy ốm, bảo sao không sợ vợ. Thấy có khách đến, mắt mụ sáng rực lên, đón đà đón chào. À, chẳng hay ba vị đều đến đây chữa bệnh hay là chỉ một? Cuộc sinh rủa thầm trong bụng, cười nhạt đáp. À, một. Lão móc ra tấm ngân phiếu, ngàn lượng bạc đặt lên bàn. Mụ chụp lấy, nhét vào lưng, rồi nói vọng vào bên trong. Lão gia, có một bệnh nhân đến, thiếp đã nhận tiền rồi. Dứt lời, mụ ngoe nguẩy bỏ đi. Chắc không nơi nào khác ngoài đỗ trường trong huyện thành gần đây. Thiên Lượng Thần Y bước ra, dáng uể oải nói. Vì nào cần chữa thì? Ba người đều cải trang, cho nên lão không nhận ra vạn xảo Cuộc Sinh. Từ Siêu ngồi xuống ghế cười đáp. Tại hạ bị chứng tam âm tuyệt mạch, nhờ thần y cứu giúp cho. Mộ Dung Trúc giật bắn mình vào đầu. Chết chà, tuyệt chứng này chỉ có thiên niên, tuyết liên tử ở trường Bạch Sơn là chữa khỏi. Lão phu lấy tiền đâu mà hoàn lại bây giờ? Cuồng Sinh mỉa mai, đã lỡ lấy tiền thì phải hoàn lại gấp đôi theo đúng quy củ. Thần y ngượng ngùng đáp. Mù vợ lão phụ đã vết sạch cả rồi, để lão phụ vào thành đòi lại. Cuồng Sinh mỉa mai nói. Chắc đã vơi đi vài trăm lượng rồi còn gì, không ngờ một kẻ tài hoa như lão mà suốt đời khổ vì một nữ nhân hoang đẳng, thật là nhục nhã đó. Câu này thần y đã từng nghe mấy năm trước, lão mừng rỡ reo lên. Lão cũng đó sao? Ba người lột mặt nạ xuống, Mộ Dung Trúc ôm lấy bằng hữu già, than thở. Ây, chẳng thà không lấy vợ con như lão mà khỏe thân đó. Cuộc sinh trình bày lý do đến đây, thần y cầm lấy bàn tay của Tử Siêu xem xét, lão gật gù. Ngón thứ sáu chỉ là một nhánh sụt, nếu có cắt đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lão phu đảm bảo sẽ chẳng có ai phát giác ra vết mổ. Tử Siêu cười nói, vậy văn bối sẽ giúp thần y sửa đổi tính nết của quý phu nhân. Chàng bè trình bày kế hoạch của mình, Mộ Dung Trúc hoan hỉ đáp. Hay lắm, cứ vậy mà làm. Vụ ta mà không bỏ được tật cờ bạc, lão phu chắc chết không có đất mà chôn. Khuất Nham Tuyền cười hì hì. À, tiền bối yên tâm, trong nghề cờ bạc, văn bối không sợ bất cứ ai đâu. Gã thay mặt nạ khác và đi về hướng huyện thành. Thiên Lượng Thần Y đưa hai người vào trong, lập tức tiến hành cuộc giải phẫu. Tay nghề của lão thật xứng danh là thánh thổ. Chỉ nửa cách giờ đã hoàn tất công việc. Lão băng chặt lại, cười bảo. Chỉ ba ngày sau, đường chỉ khâu tan đi, bôi chất cao này vào sẽ không thấy vết sẹo. Lão trao cho chàng lọ xanh nhỏ, trong chứa một chất lỏng sền sệt, hăng hắc. Từ Siêu cung kính đưa cho lão tấm ngân phiếu 5 vạn lượng. À, đây là chút lòng thành của văn bối, mong tiền bối nhận lấy mà dưỡng giả. Cuồng Sinh cười ha hả nói. Lão cứ cầm lấy đi, Siêu Nhi có lòng kính lão, chứ không phải trả công. Mộ Dung Trúc cảm động, xếp lại nhét kỹ vào áo rồi nói. Lão phu rất hổ thẹn vì không trị được tuyệt chứng cho công tử. Chỉ xin mách bảo một điều. Nếu công tử may mắn tìm được tuyết liên thì hãy uống chung với máu gà trống mới có hiệu quả. Người dưới lục tuần không thể tùy tiện uống được. Từ Siêu giận mình cảm tạ. Nếu không có lời chỉ giáo này, văn bối dù có được thần đan cũng không thoát chết. Cả ba người nhâm nhi chờ Mộc Lan Đường, vợ của thần y và Khuất Nham Tuyển. Đến cuối giờ thân, Mộc Lan Tuyền hớt hải chạy về, trên người chỉ còn chiếc quần ngắn và chiếc yếm che ngực. Đám tiểu đồng chạy theo chọc gạ mộ. Mộ Dung Trúc giả vờ nổi giận, chạy ra chặn lại, chỉ vào mặt Quất. Lan Đường, nàng làm nhục lão phu đến vậy sao? Hãy cút đi cho khuất mắt. Dứt lời, lão tát mạnh vào má mộ. Lan Đường sợ hãi quỳ xuống vãn lại. Tướng công, tha cho thiếp một phen. Sau lần này, thiếp còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa? Xin thể có lôi thần chứng giám, Lan Đường này sẽ bỏ tật cờ bạc, hết lòng hầu hạ tướng công. Cuồng Sinh khuyên giải, quý phu nhân đã biết lỗi rồi, mà ông thần y lượng thứ cho nàng đi. Mộ Dung Trúc hừ một tiếng. Nể lời lão huynh đây, lão phu tha cho bà, hãy nhớ lấy lời thề của mình đó. Mộ Dung phu nhân mừng rỡ lại tạ rồi chạy vào bên trong. Mộ quá xấu hổ cho nên không dám ló ra nữa. Khuất Nham Tuyển về đến, đắc chí hạ giọng. Văn bối dụ cho mộ thua sạch túi, rồi gã gấm rằng. Áo giá trị 2.000 lượng, còn quần 3.000, mộ không dàn được máu đỏ đen cho nên đã ưng thuận. Cuối cùng mụ phải chạy về trong tình trạng như vậy. Thiết Lượng thần ý hài lòng. Phương pháp này hơi bá đạo nhưng rất công hiệu. Xin cảm ơn khuất lão đệ. Ba người cáo biệt lên ngựa đi về hướng đông. Đầu canh hai họ có mặt trong Kim Lăng Đại Lư Điếm. Hôm sau khuất Nham Tuyền liên hệ với tai mắt Kim Giáp Môn tìm ra Kim Điêu công tử Mặc Đoan Vân. Gã cùng bốn thuộc hạ ngoài đường bám sát họ Mặc không hề rời mắt. Đủ ba ngày sau, Từ Siêu tháo băng thấy đôi bàn tay nhắn nhủi như bao người thường khác. Vết may trên da chỉ là những chấm sẹo nhỏ đều đặn. Chàng thoa cao thuốc vào, nghe vết thương mát rượi. Chàng bôi liên tục trong 4 ngày, những chấm sẹo hoàn toàn biến mất. Đúng lúc khuất Nhan Tuyền báo về rằng Mặc Đoan Vân đã cản tối, bị bọn kỹ nữ xua đuổi. Gã rầu rĩ ngồi uống rượu nơi một tửu quán nghèo nàn. Từ Siêu nhờ khuất Nhan Tuyền hóa trang cho mình thật cẩn thận. Dung mạo hiện nay của chàng là một người có thực. Danh hiệu của gã là Thiết Tâm công tử Nam Cung Thái, một trang đại đạo độc hành vùng Thiểm Tây. Lúc Thanh Long Môn còn chưa tái xuất, gã vô tình đi ngang nhà họ Khuất ở Vị Nam, thấy bà muội của khuất Nham Tuyền xinh đẹp, liền giở trò ong bướm. Cuối cùng gã bị khuất Nham Tuyền giết chết, chôn xác ở trong rừng. Từ Siêu dặn dò kế hoạch xong, cài Thanh Vân đao vào lưng rồi lần đến tiểu quán mà Kim Điêu công tử đang ngồi. Đến nơi chàng thấy họ Mặc hình dung tiểu tụy khác hẳn khi xưa. Con chim ưng không còn trên vai vì đã bị gã bán đi để tiêu xài. Từ Siêu ngồi một lúc, giả say lần sang bàn họ Mặc, chàng cười nói. Độc ẩm bao giờ cũng mau say, tại hạ lần Nam Cung Thái, xin mà muội bồi tiếp các hạ vài chung. Chàng thét bọn tiểu nhị lấy thêm thức ăn và rượu ngon. Từ quán này nằm ở ngoại thành cho nên ế ẩm và vắng vẻ, rất thuận lợi cho kế hoạch của chàng. Kiếm Điêu công tử đang chán đời, chỉ muốn uống cho say rồi kiếm mái hiên mà ngủ. Nhưng túi gã đã cạn cho nên không đủ rượu uống. Này có người hào phóng mời mọc, gã rất khoan khoái. Gã giấu danh hiệu Kim Điêu công tử, chỉ xưng tên. Từ Siêu nâng chén nói. Mặc huynh đài tướng mạo anh hùng hiên ngang, tại hạ rất vinh hạnh được kết giao. Thái này mang theo mấy vạn lượng bạc, quyết quậy phá nát đám thanh lâu ở Nam Kinh mới thỏa lòng. Mặc các hạ cố cùng tại hạ vui chơi, sống trên đời này không có bằng hữu thì buồn lắm. Mặc Đoan Vân đã say mềm, bắt tay Nam Cung Thái hào sảng này, hứa sẽ cùng sát cánh, họa phúc có nhau. Lát sau một toán người ập vào, họ mặc y phục sai nha, tay cầm thước và xích sắt. Bộ pháp của họ vô cùng nhanh nhẹn, chứng tỏ võ công không kém. Một gã lạnh lùng hỏi Đoan Vân. Phải chăng các hạ là Kim Điêu công tử? Họ mặc đắc quá say, chân tay mềm nhũn, đành nhắm mắt buông xuôi chịu trói. Nào ngờ Nam Cung Thái cười ha hả. Chứ vị quan nhân đã nhầm lẫn rồi. Huynh đệ tại hạ từ Hà Nam đến đây ngoạn cảnh Nam Kinh, nó có phải Kim Điêu Kim Ưng gì đâu, mong chư vị minh giám cho. Gã móc ra tờ ngân phiếu 500 lượng để lên bàn, mắt tên bộ đầu sáng rực lên. Gã thò tay lấy tấm ngân phiếu, cười hề hề nói. Xin lỗi nhị vị, bỏ tay nhìn lầm. Nói xong gã kéo thủ hạ đi mất. Mặc Đoan Vân thở phào, nói bằng giọng biết ơn. Nếu không có Nam Cung đại huynh, tiểu đệ đã nguy rồi. Ơn này vấn đệ xin tặng dạ ghi lòng. Nam Cung Thái hạ giọng thì thầm. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nghĩa khí mới là đáng trọng. Xin hỏi huynh đại có phải là Kim Điêu công tử danh lừng vũ nổi đấy không? Mặc Đoan Vân gật đầu buồn buồn. Chính là tiểu đệ, nhưng làm gì còn chút oai phong nào nữa chứ. Tiểu đệ đại náo Bắc Kinh bị triều đình truy nã, tiền bạc cạn kiệt chẳng còn muốn sống nữa. Nam Cung Thái ra vẻ ngạc nhiên. Tại sao Mặc huynh lại đến Bắc Kinh gây náo loạn làm gì? Mặc Đoan Vân căm hận nói. Tiểu đệ từ Mãn Châu vào Trung Thổ tìm phụ thân là Hồng Điểm Thiên Tôn Mặc Kim Lăng. Lúc đến Trường An, tình cờ gặp một người. Chẳng hiểu sao hắn lại nhận ra ngay lai lịch tiểu đệ, rồi bảo rằng Gia Phổ đã thăng quan, làm đến chức Trấn Nam Vương ở Bắc Kinh. Tiểu đệ mừng quá, đến ngay đế đô để tìm gặp. Nào ngờ Trấn Nam Vương trôi biến và dung mạo cũng không giống Gia Phổ chút nào cả. Quân cấm vệ ùa vào vây bắt, tiểu đệ phải giết mấy chục tên mới thoát đi được. Chính vì vậy mà rơi vào thảm cảnh này đó. Nam Cung Thái lắc đầu. Người ấy không nói gạt Mặc huynh đâu, lệnh tôn đã hóa trang thành Trấn Nam Vương. Sau này bị triều đình phát hiện, lão trốn vào Sơn Tây, thành lập Ngũ Hành Bang. Hiện nay lệnh tôn đã làm bá chủ võ lâm. Nếu Mặc huynh muốn gặp, thái tôi sẵn sàng dẫn được. Kim Điêu công tử vui mừng khôn xiết. À, nếu quả thực vậy, khi gặp được phổ thân, tại hạ sẽ không quên công ơn của đại huynh đâu. Nam Cung Thái cả cười. Chuyện đó đâu gấp gì, chúng ta cứ vui chơi cho thỏa chí rồi hắn đi. Gã lôi Mặc Đoan Vân vào thành mua sắm y phục và trọ trong khách điếm sang trọng nhất. Hai người la cà khắp chốn phong lưu trong suốt 5 ngày. Mặc Đoan Vân nóng ruột khẩn cầu, Nam Cung Thái mới chịu khởi hành đi. Mặc Đoan Vân hiên ngang trên lưng tuấn mã, quần áo bảnh bao. Gã thầm biết ơn Nam Cung Thái, tự thề sẽ đền bù cho gã. Họ Mặc ngượng ngùng nói. Đại huynh đã vì tiểu đệ mà tốn khá nhiều ngân lượng rồi. Nam Cung Thái cười hào sảng. Thú thực với vấn đề, ta là đạo tặc đất thục. Số bạc này do ăn cướp mà có, vấn đề cứ xài thoải mái đi. Mặc Đoan Vân thấy gã không giấu giếm lai lịch lại càng thêm tin tưởng. Cuối tháng 5, hai người có mặt trước tổng đàn ngũ hành bang ở Sơn Tây. Nam Cung Thái đã chuẩn bị bái thiếp, giao cho Mặc Đoan Vân đưa ra. Trong thiếp chỉ có mấy chữ. Trường Bạch Sơn Kim Điêu Công Tử Mặc Đoan Vân. Hồng Điểm Thiên Tôn cũng đã cho thủ hạ truy tìm tung tích của con trai mấy tháng nay, nhưng đâu biết Mặc Đoan Vân là kẻ háo sắc, cho nên không lưu ý đến các thanh lâu ký viện. Nay nhận được bái thiếp, lão mừng rỡ cho mời vào đại sảnh. Thấy mặt Thiên Tôn giống hệt mình, Mặc Đoan Vân quỳ xuống nức nở. Phụ thân, hài nhi cực khổ lắm mới gặp được người. Thiên Tôn ôm lấy nam tử vuốt ve. 30 năm trước, lão phụ bỏ rơi mẫu thân con ở Man Châu chỉ vì quá say mê sự nghiệp. Nay mộng bá vương sắp thành, ta sẽ đền bù cho hải nhi. Mẫu thân của người có khang kiện hay không? Mặc Đoan Vân bùi ngùi đáp. Người đã qua đời cách đây hơn một năm, chính vì vậy hải nhi mới vào trung thổ tìm phụ thân. Gã bông nhớ ra Nam Cung Thái đang đứng bơ vơ, liền hân hoan giới thiệu. Phụ thân, đây là Nam Cung đại huynh, người đã cứu giúp hải nhi trong cơn hoạn nạn và đưa đường cho hải nhi đến đây. Nếu không, hải nhi chắc chết ở nơi đầu đường xó chợ rồi. Thiên Tôn nhìn Nam Cung Thái với vẻ dò xét, gã vòng tay nói. Tại hạ chỉ là tên thảo khấu tầm thường ở đất thiểm, chẳng dám kể chút công lao mà với cao, xin phép được cáo từ. Mặc Kim Lăng thấy hai bàn tay gã này đều có năm ngón, lão yên tâm, cười ha hả. Vậy nào, chẳng nhẽ Nam Cung Hiền Điệt lại để cha con lão phụ mang tiếng bất nghĩa hay sao? Xin cứ ở lại đây cùng chung hưởng vinh hoa phú quý. Mặc Đoan Vân cũng chạy lại nắm tay áo Nam Cung Thái. Đại huynh, hãy vì tấm lòng thành của tiểu đệ mà ở lại đi. Nam Cung Thái ra vẻ miễn cứng nhưng cũng đồng ý. Hồng Điểm Thiên Tôn quắc thuộc hạ bày đại yến mừng thiếu bang chủ. Các cao thủ chủ chốt như Độc Nhãn Hoa Đà, U Linh Chân Nhân, Thần Châm Tiên Cơ, Phi Hoàn Tam Phật và năm vị đường chủ đều có mặt. Hồng Điểm Thiên Tôn Mặc Kim Lăng giới thiệu họ cho ái tử biết. Nam Cung Thái giật mình khi thấy các đường chủ, đường phó đều là những ma đầu thành danh. Kim Đường do huynh đệ Lan Châu Song Sát đảm nhiệm, Thủy Đường Thần Toán Tử và Bạch Phát Hổ Ly, Mộc Đường Thái Bạch Song Hùng, trước đây là Tam Hùng nhưng đã bị Tử Siêu giết chết một trên núi Võ Đang, Hỏa Đường Xích Diện Tú Sĩ hùng cứ ở vùng Đông Bắc, Thổ Đường Liễu Giang Song Ma nổi tiếng đất Quảng Tây thay cho Quân Sơn Tam Yêu đã bị mạng vong, Phi Hoàn Tam Phật làm hộ pháp của bang, Độc Nhãn Hoa Đà là quân sư. Trong bữa tiệc, Nam Cung Thái tỏ ra biết phần mình, cho nên khiêm cung lễ độ với mọi người, không hề dám tỏ vẻ kiêu ngạo cậy công. Tiểu lực của gã thật là phi thường, khiến cho mọi người đều yêu mến. Gã uống thật tình cho nên say mềm, phải khiêng vào bên trong. Thiên Tôn không bỏ lỡ cơ hội cho Bạch Phát Hổ Ly Lan Tần Nga kiểm tra thân thể và lục soát hành lý. Lan Tần Nga tuổi đã gần tam thập, khét tiếng phong lưu. Nàng xem đôi bàn tay và da mặt của Nam Cung Thái, không thấy gì khả nghi. Nàng lột luôn y phục và choáng váng trước thân hình chắc nịch của Thiết Tâm công tử. Trong lưng áo và hành lý chẳng có gì đáng ngờ ngoài ngân phiếu và vàng bạc. Số tài sản gần 3 vạn lượng trong túi một tên cường đạo thì không có gì là sai. Bạch Phát Hồ Ly chạy ra sảnh báo cáo rằng không tìm ra chứng cứ đáng ngờ, rồi mau mắn quay trở lại phòng Nam Cung Thái. Nàng đóng chặt cửa phòng, lấy khăn nhúng nước lạnh lau mặt cho gã, lại thêm vài viên tỉnh tử hoàn nữa là xong. Gần một khắc sau, Nam Cung Thái tỉnh lại, gã ngỡ ngàng nhìn thấy thân hình khêu gợi của Lan Tần Nga. Tay nàng lướt trên da thịt của gã tạo nên những cảm giác nhột nhạt khiến cho cơ thể nóng bừng. Nam Cung Thái vốn nổi danh háo sắc, đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Gã cười hì hì kéo Bạch Phát Hồ Ly vào lòng. Lan Tần Nga liên tục chìm trong hoan lạc, móng tay của nàng cắm sâu vào da thịt đối phương. Cuối canh ba, nàng mãn nguyện tắt yêu Nam Cung Thái. Không ngờ bản lãnh phòng the của các hạ lại cao cường đến như vậy, tiểu muội xin đầu hàng. Sáng hôm sau, Mặc Đoan Vân đến gõ cửa phòng Nam Cung Thái, mời y ra sảnh dùng điểm tâm. Đến nơi, mọi người đều đã có mặt. Lan Tần Nga liếc gã với vẻ tình tứ. Nam Cung Thái ngượng ngùng vòng tay tả lỗi. Đêm qua vì quá say nên giải trễ, mong bang chủ và chư vị lượng thứ cho. Ăn xong, Thiên Tôn nhấp chén trà rồi nói. Nam Cung Hiền Điệt, nhờ có ngươi mà Vân Nhi thoát khỏi cảnh tù tội và đoàn tụ với lão phu. Để đền ơn ấy, lão phu sẽ phong cho ngươi chức vụ tổng quản hoặc là hộ pháp gì đó, tùy ngươi lựa chọn. Nam Cung Thái ngượng ngùng đáp. Văn bối võ công kém cỏi, chỉ xin làm người hầu cận của thiếu bang chủ làm mãn nguyện rồi. Mặc Đoan Vân rất tâm đầu ý hợp với gã cho nên tán thành. như vậy cũng được, có Thái huynh bầu bạn, hài như cũng đỡ buồn. Hồng Điểm Thiên Tôn gật gù, được, nếu Hiền Điện đã muốn vậy, Lão Phu sẽ chịu ý. Tôi đến Nam Cung Thái nhỉ tai Mạc Đoan Vân. Vấn đề Bạch Phát Hồ Ly là một vư vật hiếm có, đêm qua huynh đã được thưởng thức, tối nay xin nhường cho huynh để. Tôi đến Mạc Đoan Vân chui vào phòng Nam Cung Thái nằm chờ. Đầu canh ba, Lan Tần Nga rón rén bước vào, thoát y rồi chui vào mùng. Khi phát hiện thiếu bang chủ thì đã muộn, nàng tươi cười dâng hiến, đem mọi xảo thuật tinh xảo để làm hài lòng Mạc Đoan Vân. Nhưng sức lực Kim Điêu công tử không thể so với Nam Cung Thái, cho nên chỉ vài khắc sau, Lan Tần Nga ấm ức ra về. Mạc Đoan Vân khoan khoái vì những lạc thú mà Tần Nga đem lại, gã đâm ra say mê nàng và thầm biết ơn Nam Cung Thái. Gã này quả là hảo huynh đệ, không hưởng riêng một mình mà lại dâng báu vật cho bằng hữu. Nhờ vậy, Nam Cung Thái thoát khỏi sự quấy rầy của Hồ Ly. Thỉnh thoảng, nàng mới xa rời được Mạc Đoan Vân để tìm đến gã. Lan Tần Nga trách móc gã thì gã biện bạch. Mạc Đoan Vân là thiếu bang chủ, gã để ý đến nàng thì làm sao ta dám tranh giành. Nàng nên lấy làm vinh hạnh vì được là tình nương của thiếu bang chủ, biết đâu sau này trở thành dâu nhà họ Mạc. Tần Nga cười khẩy, trong sự nghiệp tranh đổ ba vương thì thiên tôn trọng dụng tiểu muội, còn chuyện hôn nhân dù có cát vàng lão cũng không dám nhận Bạch Phát Hồ Ly làm dâu của mình đâu. Chẳng tha tiểu muội đến với Thái huynh để được hưởng lạc thú, còn hơn bám lấy gã công tử yếu đuối kia. Gã đâu xứng tay với Tần Nga này. Sau cơn ân ái mặn nồng, Lan Tần Nga cười nói, Thái huynh có được nữ nhân như tiểu muội hầu hạ mà còn không biết hưởng, đám tù nhân trong hang đá ngầm ở vách cốc có được hưởng gì đâu, trừ mấy lão hòa thượng và đạo sĩ, bọn còn lại đều nhìn tiểu muội mà nuốt nước miếng thèm khát đó. Nam Cung Thái thản nhiên đáp, ta là khách, họ là tù nhân, làm sao có thể so sánh như vậy được. Gã sợ Bạch Phát Hồ Ly giỏi xét cho nên không hỏi tới, vừa bỡn cợt, nàng đâu có nhiệm vụ nơi ấy, xuống làm gì cho họ thèm muốn chứ. Lan Tần Nga khúc khích tự đắc nói, tiểu muội tuy chỉ là đường phó thủy đường nhưng lại là cháu ruột của quân sự cho nên mới được vào chỗ đó, các hộ pháp và đường chủ còn không được phép. Nam Cung Thái vuốt ve đôi ngọc nhũ no tròn ra vẻ không tin, mật động bất quá cũng chỉ là nơi giam giữ tù nhân, có gì mà quan trọng như vậy. Bàn tay của gã lướt trên da thịt Tần Nga, Bạch Phát Hổ Ly nghe lửa dục bốc lên bèn nói thực ra cho xong chuyện để mau chóng gầy lại cuộc giao hoan. Không đơn giản như vậy đâu, trong mật động còn có khu vực đào luyện những tay sát thủ không biết sợ chết là gì. Đội quân này sẽ là nòng cốt trong sự nghiệp xưng vương của thiên tôn. Thân thể họ được phủ một lớp nhựa đặc biệt, không sợ cung tên gió mát. Nàng không muốn nói nữa, bèn dùng đôi môi ngọt lịm khóa miệng Tình Lang. Nam Cung Thái đền ơn nàng đã cung cấp những tin tức quý giá bằng những trận ái ân nóng bỏng. Lan Tần Nga kiệt sức thiếp đi. Nam Cung Thái nhẹ nhàng điểm vào 14 huyệt đạo dọc hai bên xương sống của Bạch Phát Hổ Ly rồi bắt đầu tra hỏi. Hơn khắc sau, gã đã nắm được cách xuất nhập, quy luật tuần tra cũng như đường đi nước bước trong động. Gã giải huyệt đạo cho nàng rồi lăn sang ngủ. Cuối canh tư, Lan Tần Nga thức giấc, rón rén mặc y phục trở về phòng của mình. Chiều hôm sau, Nam Cung Thái bảo với Mạc Đoan Vân. Vân đệ, ở mãi một nơi ngu huynh cảm thấy tủ túng quá, chúng ta ra huyện thành chơi vui một chuyến đi. Mạc Đoan Vân ham hở nói, đúng vậy, lần này tiểu đệ sẽ chiêu đãi Thái huynh. Gã vào bảo phòng quỹ đưa cho mình 5.000 lượng bạc rồi nắm tay Nam Cung Thái xuất cốc. Trước tiên hai người lên tiểu lâu ăn uống. Lúc trở ra có lão khất cái đến xin tiền. Nam Cung Thái ngất ngưởng nói, thường lão già nua tóc bạc, một công tử cho lão cả mớ bạc vụn này. Gã thò tay vào hầu bao móc ra một nắm bạc lẻ thả vào chiếc nón rách. Lão hóa tử cảm ơn rối rít rồi bỏ đi. Hai chàng công tử vào thanh lâu quậy phá đất tận canh ba rồi mới về tổng đàn. Hồng Điểm Thiên Tôn biết mà không hề la mắng. Lão chỉ có một muộn con nối dõi cho nên rất cưng chiều. Hơn nữa, huyện thành đầy những tai mắt của ngũ hành bang. Lão không e ngại gì cả. Hôm sau, Nam Cung Thái hỏi, vấn đệ, sinh nhật của đệ là ngày nào? Mạc Đoan Vân vỗ trán, Thái huynh không nhắc tiểu đệ cũng quên mất. Ngày 16 tháng 5 này là sinh nhật rồi. Nam Cung Thái cười bảo, nay vấn đệ đã là thiếu bang chủ một bang hội hùng mạnh nhất thiên hạ. Tại sao không tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho thật linh đình? Mời đoàn hát đến diễn và xem cho sướng mắt. Cuộc nhân sinh đâu được bao lâu, vui được lúc nào thì cứ vui. Mạc Đoan Vân nhớ đến những năm tháng cơ cực dưới chân trường Bạch Sơn lạnh giá, gã quyết làm theo lời hảo hữu của mình. Hồng Điểm Thiên Tôn nắm cả võ lâm trong tay, hoan hỉ chấp nhận yêu cầu của ái tử. Về mặt địa thế, chỉ có thể dùng khoảng đất trống mé hữu nơi đại sảnh để làm nơi xem hát. Sân khấu sẽ nằm trước mặt rừng cây, cuối rừng chính là vách có cửa ngầm vào mật lao. Ngay Mạc Đoan Vân còn không biết vị trí của thạch động, Vì vậy Thiên Tôn thản nhiên để Nam Công Thái chỉ huy đám bang chúng dựng một đài chắn ngang đường vào mật lao. Trên đợi buổi, sân khấu bằng gỗ đã dựng xong. Nam Công Thái rủ Mạc Đoan Vân vào thành mướn đoàn hát. Đến cửa tiểu lâu, lão ăn mày hôm trước khom lưng chào, hy vọng được của bố thí hậu hĩnh. Nam Công Thái cười nói, nếu lão chỉ cho bọn ta chỗ nào có đoàn hát hay, ta sẽ thưởng cho 5 lượng bạc. Lão ăn mày già nua, mau mắn dẫn đường. Đến gần cửa Đông Thành, lão chỉ một trang viện nhỏ. Bẩm nhị vị công tử, đoàn hát này nổi tiếng nhất Sơn Tây đó. Mạc Đoan Vân ném cho lão 5 lượng bạc, rồi cùng Nam Công Thái bước vào. Thương lượng xong giá cả, Nam Công Thái nói, tổng đàn của bổn bang là nơi quan trọng, lão chỉ được đưa các diễn viên vào, còn phu khuân vác và đạo cụ sẽ do đệ tử bổn bang đảm nhận. Lão chủ đoàn vui vẻ đồng ý. Mạc Đoan Vân thầm khen Nam Công Thái là người chu đáo, biết lo xa. Trưa 16, mấy gã bang chúng thổ đường đến giúp đoàn hát chuyển những dương y phục, đạo cụ, màn trướng vào sơn cốc. Việc canh phòng được tăng cường tối đa. Các cao thủ chủ chốt đều có mặt để mừng sinh nhật thiếu bang chủ. Trừ lực lượng phòng vệ, các bang chúng đều được tham gia đại yến. Cả Độc Nhãn Hoa Đà cũng rời thạch động lên xem hát. Đường vào bố trí cơ quan dày đặc, cho nên lão không hề lo sợ, dù chẳng bao giờ có người canh gác bên trong. Rượu tuôn như suối, thức ăn dọn ra liên tục. Nam Công Thái cao hứng cùng Mạc Đoan Vân đi khắp các bàn nhận lời chúc tụng. Cuối cùng gã say khướt, ói mửa tại chỗ, xin phép vào trong thay áo. Tuần tích chẳng có gì là mới lạ, cũng chỉ là Lý Tồn Hiệu Đà Hộ, Lão Lai Tử, Lữ Bố với Điêu Thuyền. Nhưng bọn ngũ hành bang đều là dân võ biển, thô lỗ, ít khi được xem hát cho nên rất là thích thú. Hồng Điểm Thiên Tôn thấy Ái Tử vui vẻ, lòng già cũng hân hoan, vui say với các đầu lĩnh. Lúc này, Nam Công Thái đã lẩn vào sau sân khấu, lướt thẳng đến vách đá. Lúc chiều, gã cố tình mặc bộ trường bào màu xanh đậm cho nên rất khó bị phát hiện. Gã mau chóng tìm ra cửa ngầm, bấm nút cơ quan rồi lách vào bên trong. Đường đi có những cây đuốc thông trên vách soi sáng cho nên gã phân biệt được dễ dàng màu gạch dưới chân. Gã thận trọng đặt chân vào những ô gạch màu trắng, qua 3 lần cửa đá mới đến trung tâm. Đây là một hang động thiên nhiên rộng rãi nằm trong lòng núi Thổ Sơn. Bên ngoài có những lồng sắt giam giữ tù nhân, bên trong tối om om được ngăn cách bằng một hàng rào song sắt thật là kiên cố. Nam Công Thái bỏ qua ý định vào bên trong, gã vươn tay nhổ một cây đuốc trên vách, bước nhanh đến bên lồng sắt. 15 vị trưởng môn, long đầu các phái đang ngồi rên rỉ, thấy kẻ lạ mặt vào đến, họ mừng thầm. Hà Kiếm Hà Hầu Phương thấy dáng vóc của gã này giống con rể của mình cho nên liền run giọng hỏi, có phải siêu nhi đó không? Chàng gật đầu nói, tiểu tế sẽ bẻ gãy song sắt để chư vị thoát ra. Mọi người vui mừng khôn xiết. Ngộ Liễu Thiền Sư nói, hạng thí chủ quả là thần nhân mới lọt được vào chỗ này, nhưng hai chân lão nạp đã bị điểm huyệt, thủ pháp của lão rất quái dị, không sao giải nổi. Từ Siêu mỉm cười, vận toàn lực kéo bay 2 thanh sắt bằng cổ tay. Chàng chui vào giải huyệt cho họ. Thủ pháp này chàng học lén trong thư lục võ công mà Thiên Tôn đã để lại cho Mạc Đoan Vân lúc rời khỏi Mãn Châu. 15 cao thủ hân hoan mặc vào những bộ y phục của thổ đường, mặt bịt kín. Chàng dặn dò kế hoạch thoát thân rồi đưa họ đi ra. Mặt trước và hai bên sân khấu bu đẩy những bang chúng. Bọn họ đang ngả ngả say cho nên bỏ bàn đến gần xem cho mãn nhãn. Hơn nữa, rượu vào đầy bụng tất phải có lúc ra. Họ khệnh khạng tiến vào rừng cây tiểu tiện. Nhờ vậy các vị trưởng môn dễ dàng trà trộn, ra đứng ở cánh hữu khán đài, giả như xem hát. Nam Công Thái trở về phòng, thay áo rồi trở lại bàn tiệc. Gã nhăn nhó bóp trán, tỏ vẻ mệt mỏi. Mạc Đoan Vân kéo gã ngồi xuống. Hồng Điểm Thiên Tôn bỗng đứng lên tuyên bố. Lão Phu chỉ có một mình Đoan Vân là ái tử. Lão Phu muốn tài bồi cho Vân Nhi trở thành thiên hạ đệ nhất nhân như Lão Phu đây vậy. Bốn hạt thiên niên tuyết liên tử này là món quà sinh nhật của Lão Phu tặng cho Vân Nhi. Nam Công Thái chết điếng trong lòng nhìn Mạc Đoan Vân uống kỳ trân. Chàng có thể giật lấy lọ ngọc trong tay hắn và thoát đi không khó, nhưng còn sinh mạng của 15 vị trưởng môn nhân. Nam Công Thái thầm cười cho số phận trớ trêu, gã nâng chén chúc mừng Mạc Đoan Vân. Đầu canh ba, vở tuồng cuối cùng cũng đã xong. Nam Công Thái bước ra chỉ huy 15 gã bang chúng thổ đường giúp đoàn hát dọn dẹp đồ nghề. 2 khắc sau, những chiếc dương gỗ và đám diễn viên rời khỏi sân cốc, trở lại nơi cư ngụ ở Đông Thành. Thiên Tôn hài lòng dìu Mạc Đoan Vân vào trong nghỉ ngơi. 15 trưởng môn hồi hộp và thán phục trước kế hoạch giải cứu kỳ diệu này. Họ mau mắn đặt những dương đạo cụ xuống cửa rồi theo Nam Công Thái đi về hướng bờ sông Hoàng Hà. Nơi đây có một chiếc thuyền lớn đắt dương buồm đợi sẵn. Các trưởng môn lên thuyền xong, thuyền phu rút ván nhổ neo lên đường. Một gã thủy thủ có thân hình nhỏ bé ôm lấy hạc kiếm Hà Hầu Phương khóc nức nở. Ông vui mừng nhận ra Thu Uyên, ái nữ của mình. Vì ngược gió nên hai ngày sau, thuyền mới cập bến Lạc Dương. Hồ Gia Trang vui mừng như mở hội, nhưng tổng đàn ngũ hành bang ở Sơn Tây lại xảy ra thảm kịch. Phần 5 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đàm Hoa qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.